vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Chương 121. Mỉm cười Teresa. Kanzaki Kaori thất thiểm danh xưng tất sát, là tập tốc độ cùng lực công kích vào một thân cường đại kỹ năng. Một đao phía dưới có thể ngay cả giết một người 7 lần. Phổ thông đối thủ coi như chính diện chống cự cũng rất khó chống đỡ. Mà chính mang theo Kamizu Tuma mỹ nữ tóc vàng, cũng là đưa lưng về phía công kích, giống như là hoàn toàn không có phát giác được đồng dạng. Hừ, nhìn thấy mỹ nữ tóc vàng không tránh không né, Kanzaki Kaori khống chế thất thiểm bản thể tơ thép, làm ra một điểm check đi. Kanzaki Kaori các hạng năng lực đều phi thường xuất sắc, nhưng là người bản thân cũng là một cái nhân từ nương tay người. Cho đến hôm nay, Kanzaki Kaori không có chém giết bất cứ người nào. Trước kia không có, hiện tại cũng sẽ không. Kanzaki Kaori khống chế chính mình tơ thép đem mục tiêu đặt ở mỹ nữ tóc vàng hai chân phía trên. Mặc dù sẽ không giết người, nhưng là chặt tàn vẫn là có thể. Oanh, 7 cái mảnh khảnh tơ thép gần như ngưng tụ thành một đạo công kích hiện lên mỹ nữ tóc vàng thon dài hai chân, mang theo tiếng xe gió bổ chém trên mặt đất. Bành, mặt đất trong nháy mắt dơ lên thật dày bụi đất, đem mỹ nữ tóc vàng cùng Kamizu Tuma thân ảnh che giấu. Không thích hợp. Nhìn xem trước mặt mọc lên cho bụi, Kanzaki Kaori chau mày, vừa vặn công kích cũng không có đánh trúng mục tiêu xúc cảm. Kanzaki Kaori mãnh liệt vung vẩy đao trong tay vỏ nhấc lên một cỗ khí lưu, đem cho bụi thổi tan. Thế nhưng là cho bụi biến mất đằng sau, trước mắt đâu còn có mỹ nữ tóc vàng cùng Kamizu Tuma thân ảnh. Ghê tởm a, bành. Cảm giác được chính mình giống như là bị trêu đùa, Kanzaki Kaori đưa tay đem vỏ kiếm nện ở mặt đất. Lực lượng cường đại đem mặt đất đập ra mấy đạo vết rách. Cơ hồ không có phí công phu gì, Kamizu liền được cứu ra. Màu vàng mỹ nữ trong tay mang theo Kamizu Tuma nhanh chân tiến lên. Mỗi một lần mở ra bộ pháp trong nháy mắt, đều có một đạo huyễn ảnh tại sau lưng dừng lại. Đây là thân pháp cực hạn, cũng là tốc độ chứng minh. Mỹ nữ tóc vàng vẻn vẹn chỉ dùng 1 phút đồng hồ thời gian cũng đã vượt qua tương đối dài khoảng cách. Nàng mang theo Kamizu Tuma về tới công viên nhỏ. Sau đó, trông thấy Takashisu cùng Steel chiến đấu cũng đã kết thúc. Do hỏa diễm ngưng tụ mà thành Innocentius lúc này đã bị hoàn toàn băng phong. Nguyên bản có thể hòa tan sắt thép hỏa diễm nhiệt độ, đối với Takashisu băng tinh xác thực không có cái gì tác dụng. Mà thao túng Innocentius Steel lúc này chính cúi đầu bị treo ở một tòa lớn như vậy băng chi trên thập tự giá, cúi đầu thấp xuống đã mất đi ý thức. Nhìn thấy mỹ nữ tóc vàng trở về, Takashisu gật đầu cười, vất vả Teresa tỷ. Mỹ nữ tóc vàng mặt lộ mỉm cười, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi, không cần phải nói tạ ơn. Không thể không nói, Takashisu lần này triệu hoán ra một tên nữ thần cấp nhân vật. Nhìn trước mắt mỹ nữ tóc vàng trên mặt mỉm cười, Takashisu cảm giác rất an tâm. Tóc vàng, ngân giáp, cự kiếm, mỉm cười, thực lực siêu quần. Làm những thứ này đơn giản hoàn mỹ tiêu chí tập trung ở cùng một chỗ. Chính là Takashisu triệu hoán đi ra anh linh Seven. Mỉm cười Teresa. Teresa xuất từ manga anime tác phẩm Playmore, là một vị có được siêu cường thực lực đồng thời nhân cách mị lực siêu quần cường đại nữ tính. Thân cao 1m8, vũ khí là một thanh tinh cương Playmore, có được không có gì sánh kịp thiên phú chiến đấu cùng khổng lồ yêu lực. Dùng một thanh Playmore chém giết quá vô số yêu ma. Từ Teresa sử dụng vũ khí nhìn lại, lần này trước giai làm sao cũng là Saber. Thế nhưng là Teresa chân chính trước giới cũng là Teresa. cấp A, trước giới, cuồng chiến sĩ, berserker, không sai, Tereda trước giới cũng không phải là kiếm sĩ, ngược lại là Takasisu hoàn toàn không có nghĩ tới cuồng chiến sĩ. Bối cảnh, Claymore, bên trong nhân vật, Claymore, tổ chức thành viên, cựu thế đại 77 kỳ huấn luyện sinh no, 1, có được siêu phàm thực lực. Bởi vì tại chiến đấu ở trong thường xuyên mặt mỉm cười chém giết yêu ma. Cho nên lại được xưng chi vì mỉm cười Teresa. Teresa từ xuất đạo bắt đầu liền được xưng là mạnh nhất. Trảm yêu trừ ma cùng nhau đi tới chưa từng có địch thủ. Trong tay chảy xuôi vô số yêu ma máu tươi. Nhưng cuối cùng lại bởi vì một tia trần chờ bị ma hóa đồng bạn đánh lén chém giết. Năng lực tham số. Lực lượng, B, bền bỉ, B, nhanh nhẹn, B, ma lực, S, may mắn, C, noble phantasm, A cộng, chức nghiệp kỹ năng, cuồng hóa, đây là làm cuồng chiến sĩ bị kèm ở trước giới kỹ năng. Thời khắc ở vào cuồng hóa bên trong, có thể tăng lên lực lượng của mình cùng nhanh nhẹn, nhưng là tương ứng hội giảm xuống lý tính, mất đi lý trí. Nhưng bởi vì linh hoạt kỳ ảo, hiệu quả này kỹ năng bị áp chế. Linh hoạt kỳ ảo, Terea trời sinh có được gương sáng không nhiễm linh hoạt kỳ ảo ý chí. Ý chí kiên định, mặc cho trên tâm lý ảnh hưởng trái chiều đều sẽ bị xuống tới thấp nhất. Có được kiên không nhổ ý chí, vô luận là yêu lực ma hóa vẫn là cuồng hóa, toàn bộ áp chế. Đối với ma lực, A bởi vì Master cường đại ma lực, còn có Teresa tự thân yêu lực gia trì. Teresa có được thập phần cường đại phòng ngự ma pháp năng lực. Cố hữu kỹ năng, yêu lực chọn đọc, Teresa có cường đại yêu lực, ma lực, chọn đọc năng lực, có thể thông qua yêu lực, ma lực, lưu động đánh giá ra địch nhân động tác kế tiếp, cũng tiến hành tránh né hoặc là phản kích. Huyễn ảnh, thông qua không ngừng cường lực gia tốc sinh ra huyễn ảnh, có thể đạt tới tránh né công kích hoặc là sung làm mồi nhử hiệu quả. Teresa đã vận dụng lô hỏa thuần thanh, mạnh đánh trảm kích, đem lực lượng của mình tập trung rót vào cự kiếm bên trong tiến hành bổ chém. Có thể trong nháy mắt phát huy ra cường đại mấy lần lực công kích. Kiếm kỹ nắm giữ. Teresa có được 10 phần kinh khủng kiếm thuật học tập năng lực lĩnh ngộ. Thông qua cùng đối thủ giao chiến lĩnh ngộ được vô số loại cường đại kiếm kỹ. Tại thuần thục nắm giữ đằng sau, khiến cho tiến thêm một bước. Noble Phantasm, chế thức Claymore đối người Noble Phantasm. Đẳng cấp C, Claymore tổ chức chế thức Claymore. 10 phần kiên cố. Yêu ực giải phóng đối người Noble Phantasm, đẳng cấp B cộng cộng, thông qua không ngừng phóng thích trong cơ thể yêu lực tăng cường thực lực bản thân. Yêu lực giải phóng thiên sứ hàng lâm đối trận Noble Phantasm, đẳng cấp A cộng thông qua phóng thích cường đại yêu lực làm cho thân thể của mình yêu ma hóa, biến thân làm hoàn mỹ trạng thái, ngoặc kép, trở lên. Chính là Teresa anh linh tư liệu. Takasisu sau khi xem xong miệng há phần lớn có thể nhét vào một viên trứng vịt. Teresa thuộc tính đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói. Không nói trước cái kia hết sức ưu tú cơ bản tố chất. Ngoại trừ mơ hồ vô cùng may mắn. Cái khác đều là hết sức xuất sắc. Trong đó ma lực một hạng càng là mạnh hơn chân trời. Takasisu còn là lần đầu tiên nhìn thấy S cái này đánh giá. Cái này cần cường đại cỡ nào ma lực dự trữ mới có thể đạt tới. Liền xem như pháp sư chức nghiệp bên trong, tuyệt đại bộ phận người cũng không có đạt tới tiêu chuẩn này. Phần này đánh giá bắt nguồn từ Takasisu cung cấp ma lực gia trì. Còn có Teresa tự thân cường đại yêu lực, Claymore loại nghề nghiệp này. Kỳ thật chính là một đám đem yêu ma huyết nhục trồng tại thân thể của mình bên trong người. Các nàng dùng yêu ma huyết nhục đồng hóa thân thể của mình. Thu hoạch được thân thể mạnh mẽ lực lượng cùng yêu lực. Teresa chính là trong đó đứng đầu nhất một thành viên. Đứng tại vô số Claymore nhóm cần ngưỡng vọng độ cao. Claymore nhóm có thể trong chiến đấu thông qua giải phóng chính mình yêu lực đến tăng cường thực lực. Đối mặt không thể chiến thắng địch nhân lúc, đây chính là thắng lợi mấu chốt. Nhưng là, năng lực tăng lên đồng thời, cũng nương theo lấy yêu ma hóa nguy hiểm. Giải phóng đến càng nhiều yêu ma hóa tỷ lệ cũng liền càng cao. Rất nhiều Claymore đều trong chiến đấu giải phóng yêu lực, cuối cùng mất khống chế hoàn thành yêu ma hóa, trở thành địch nhân mới. Mà Teresa, vô luận đối thủ là ai, Teresa đều chưa từng giải phóng quá lượng yêu lực. Tại cùng sau cùng địch nhân, thả ra 70% yêu lực Priscilla lúc chiến đấu, Teresa cũng chỉ là thả ra chỉ làm cho ánh mắt biến sắc trình độ rất nhỏ yêu lực. Sau đó liền nghiền ép Priscilla. Cái này cũng dẫn đến cuối cùng Priscilla hoàn toàn yêu ma hóa. Cuối cùng, bởi vì một tia đối với ngày xưa đồng bạn do dự, bị Priscilla đánh lén phản sát, Hương Tiêu Ngọc vẫn vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.